thản nhiên đi bên cạnh người Đại Bắc Yến. Phượng Mâu nhướng lên. Người tới là khách. Các hạ, mời. Tiên Vu Trắc Nhã ném cho đại hán một ánh mắt, không khó nhận ra ý ghen ghét. Đại hán hiểu ý, công chúa muốn liệt vương phi này hoàn toàn mất mặt. Hắn sai người lùi về phía sau 200 bước, lấy ra 3 mũi tên nhọn, dương cung lên. Cánh tay to lớn dùng sức kéo dây cung về phía sau. Vút một tiếng, 3 mũi tên đồng thời được bắn ra, xé gió lao về Hồng Tâm cách đó 300 bước. Tuyệt kỹ như thế này quả thực là nhân tài. Phía Bắc Yến lập tức trầm trồ khen ngợi, vỗ tay như sấm. Phía Đại Tần vang lên tiếng hít thở. Mọi người khẩn trương nín thở nhìn. Chỉ có Chiến Bắc Liệt chậm gì gì rót rượu. Người đầu uống một hơi cạn sạch, một chút cũng không lo lắng. Mẫu sư tử ra tay, nếu có thể cho các ngươi thắng, lão tử cắt đầu xuống cho các ngươi ngồi. Đúng lúc này, có 3 mũi tên nhọn bắn về phía 3 mũi tên của đại hán Bắc Yến vừa bắn. Vù vù vù, 3 tiếng thanh thúy vang lên. 3 mũi tên như thế như trẻ tre đâm tới 3 mũi tên đang cắm ở Hồng Tâm kia. Mơ hồ tạo ra tia lửa lóe lên. Phập. Giống như vừa rồi, 3 mũi tên kia lực đạo kinh người, đã bắn nát 3 mũi tên của đại hán, làm chúng trở thành bột phấn phiêu tán trong không khí. Tiếp tục gào thét bay đi, mang theo sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Bay xuyên qua hàng cây phía trước, bột gỗ bay đầy trời. Cuối cùng, cắm ở mặt đất rất xa, mắt thường không thể nhìn rõ được. Đương nhiên, thắng thua đã rõ. Mọi người không dám tin vào mắt mình. Phía Đại Tần đã hoàn toàn sôi trào. Một đám quan lại, hoa chân múa tay vui sướng, hoan hô như sấm. Ngay cả Tả Trung Trạch cũng đứng phắt lên, cùng mọi người hoan hô. Mạc Tuyên vuốt ve bàn tính, liên tục lắc đầu nỉ non. Có lời à. Tiêu Phượng nhe nanh múa vuốt. Cái gì lễ nghi, thể thống một quốc gia hoàn toàn vuốt ra sau đầu. Cua cua ngọc thủ hô to. Lãnh hạ, xuất. Trên Bắc Liệt, một đôi ưng tràn đầy tán thưởng, nhìn chằm chằm bóng lưng đỏ như lửa kia, chỉ sợ bỏ qua một biểu tình của nàng dù là nhỏ nhất. Mà phía Bắc Yến đối diện, mặt xám như tro tàn, dại ra. Tiên vu bằng phi run giọng nỉ non. Không thể nào, không thể nào. Tiên Vu Trắc Nhã trong mắt vụt ra tia chán ghét. Nhất là lúc nhìn Chiến Bắc Liệt lại dùng ánh mắt tràn đầy si mê. Nàng vỗ bàn đứng lên, thả mái tóc thô ráp của mình ra. Mái tóc to xù gợn sóng bồng bềnh ở phía sau. Tiên Vu Trắc Nhã điểm mũi chân, cơ thể mềm mại như rắn lượn, đong đưa nhảy múa, tiến về phía Chiến Bắc Liệt. Mọi người nhất thời trố mắt, không hiểu rõ lắm nhưng cũng bị kỹ thuật nhảy uyển chuyển của nàng hấp dẫn. Tiên Vu Trắc Nhã nhảy múa vô cùng khêu gợi, tiến tới trước mặt Chiến Bắc Liệt. Y phục uốn éo, cuốn theo người mà lay động. Độ cong cuồng dã phơi bày, làn da trơn nhẵn bày ra trước ánh chiều tà, vô cùng mê hoặc. Tiên Vu Trắc Nhã uốn éo cơ thể, múa một vòng quanh Chiến Bắc Liệt. Lúc này mọi người đều hiểu được 8 phần. Tiêu Phượng tức giận đập bàn. Mụ đàn bà thối này, dám quyến rũ nam nhân của tỷ muội lão nương. Chiến Bắc Diễn cầm tay nàng xoa xoa, sủng nịnh cười khuyên nhủ. Bắc Liệt nếu dễ bị quyến rũ như vậy thì đã không gần nữ sắc 20 năm qua. Hắn lắc lắc đầu, vuốt vuốt cằm, đôi mắt hồ ly ẩn chứa sự chê cười. Nữ nhân như vậy không xứng.